Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, Thành Thật Nam Nhân 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mặc dù chính mình đồ vật bị lão bà thu đi rồi, nhưng là Thái An Kỳ trong lòng, chắc chắn Ninh Thư không dám đem nàng thế nào. Ninh Thư đứng tại cửa ra vào, lại giơ tay lên gõ cửa. Dù sao Thái An Kỳ không mở cửa, Ninh Thư liền tính toán vẫn luôn gõ đi xuống. Mở cửa, không phải ta dùng chìa khóa mở cửa. Ninh Thư tại cửa ra vào nói. Thái An Kỳ bịt lấy lỗ tai, lại cầm gối đầu che trên đầu nàng. Muốn nàng làm, loại chuyện này không có cửa đâu. Ninh Thư gặp Thái An Kỳ nói cái gì đều không mở cửa. Đã ngươi không ra, như vậy ta cũng chỉ có thể trước hủy đi ngươi một kiện đồ vật. Là giày đâu? Vẫn là bao da? Vẫn là váy? Lão bà, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thái An Kỳ mở cửa, nhìn thấy Ninh Thư cầm bút tại trên vở ghi chép thứ gì, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi mỗi ngày nhất định phải quét dọn vệ sinh, làm việc nhà, nấu cơm, một ngày không làm, ta liền cắt ngươi một cái hàng hiệu. Không biết ngươi đồ vật có thể hay không kiếm đủ 30 ngày. Ninh Thư hòa ái dễ gần nói ra. Ngươi hôm nay có thể không làm, nhưng là ta sẽ ghi chép. Thái An Kỳ không thể tưởng tượng mà nhìn Ninh Thư. Ngươi làm sao ác độc như vậy? Ninh Thư, những vật kia đều là tiền mua. Thái An Kỳ thở hồng hộc nói. Ninh Thư một mặt không quan trọng. Cũng không phải dùng tiền của ta mua. Thái An Kỳ khí muốn chết, kém chút khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang chi lực, muốn cùng cái này ác bà đồng quy vu tận. Thái An Kỳ chỉ có thể cầm chổi lông gà, cái này phủi phủi cái kia quét quét, xem xét cũng không phải làm việc dáng vẻ. Ninh Thư nói ra, mang theo găng tay, dùng thùng múc nước, trong phòng đều muốn lau một lần, pha lê muốn lau, bồn cầu muốn chùi, ta đợi chút nữa muốn kiểm tra, nếu như không hợp cách, muốn một lần nữa làm. Thái An Kỳ hít sâu lại hít sâu, trong đầu nghĩ đến bảo bối ngật đáp của mình. Không có những vật này, nàng làm như thế nào đi ra ngoài? Thái An Kỳ cảm thấy nếu như trên người mình không có một cái hàng hiệu đồ vật, làm sao cũng không ra được cửa. Có một đầu hàng hiệu váy đi, dù sao cũng phải có xứng với váy giày đi. Quần áo, giày đều là hàng hiệu, cũng không thể dẫn theo hàng vỉa hè hàng túi sách đi. Cho nên mỗi lần Thái An Kỳ đi ra ngoài, cơ bản đều là một thân hàng hiệu. Truy cầu loại vật này đã đến một loại bệnh trạng trình độ. Hiện tại Ninh Thư đem đồ đạc của nàng lấy đi, Thái An Kỳ nghĩ liều mạng tâm đều có. Thái An Kỳ mang theo găng tay bắt đầu quét dọn vệ sinh. Gặp Ninh Thư ở bên cạnh giám thị nàng, phát tiết bất mãn trong lòng, làm cho trên mặt đất đều là nước, pha lê thượng rất hoa. Ninh Thư chỉ là nói ra, đợi chút nữa đem nước lau sạch sẽ. Thái An Kỳ cũng không phải là thiên kiêu sủng công chúa, nhà mẹ đẻ điều kiện cũng không tính tốt bao nhiêu, không có khả năng một chút việc nhà đều không có làm qua, chỉ là không muốn làm mà thôi. Thái An Kỳ trợn trắng mắt, tức giận bất bình cầm cây lau nhà lau, mệt mỏi đau lưng, vừa đem sàn nhà pha lê làm sạch sẽ. Ninh Thư lại nói ra, đem bồn cầu chùi. Thái An Kỳ lại chỉ có thể đến phòng vệ sinh đi quét dọn. Cảm giác cả người đều không tốt, làm xong sau, lập tức tắm rửa, vẫn cảm thấy trên người mình có hương vị. Thái An Kỳ mệt mỏi sụi lơ ở trên ghế salon. Ninh Thư nói ra, có thể nấu cơm, chấm ngoặc kép. Thái An Kỳ trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Ta đều làm nhiều như vậy, nghỉ một lát không được sao? Ta vừa mới chùi bồn cầu, ngươi lại bảo ta nấu cơm, nếu như ngươi ăn được, ta liền làm. Ninh Thư không chút do dự gật đầu. Ta ăn được. Thái An Kỳ, ngươi ăn được ta còn không nguyện ý làm đâu. Thái An Kỳ có chút sụp đổ nắm lấy tóc của mình, nói ra, gọi đồ ăn. Ninh Thư không quan trọng nhún vai, tùy ý, Thái An Kỳ cảm giác lồng ngực khí huyết tại cuồn cuộn, giống như là một đấm nện ở trên bông đồng dạng. Thái An Kỳ trong lòng tức không nhịn nổi, chọn món ăn thời điểm chuyên chọn, quý điểm, hơn nữa còn gọi hơn nhiều. Ninh Thư không hề nói gì. Vương Bác buổi tối tan tầm trở về, nhìn thấy Thái An Kỳ này phúc héo héo dáng vẻ, hỏi, đây là thế nào a? Thái An Kỳ tức giận nói ra, ta hôm nay một người quét dọn toàn bộ phòng, người nói ta thế nào nha? Vương Bác có chút kinh ngạc, Thái An Kỳ là xưa nay không làm việc nhà người, làm sao đột nhiên liền làm việc nhà? Vương Bác trong lòng có chút ấm áp, nói ra, vất vả, ta giúp ngươi xoa bóp. Không cần, ta phiền đây. Thái An Kỳ tức giận nói. Vương Bác cũng không có để ý Thái An Kỳ thái độ. Chỉ ít hiện tại Thái An Kỳ chịu đem cái này ra sản thành ra, đưa bữa ăn người đến. Hiện tại nhân viên giao thức ăn cùng Ninh Thư một nhà ba người đều thành người quen. Chờ tiền thời điểm còn làm nhảm tán gẫu. Chỉ là nên cho tiền thời điểm. Thái An Kỳ ngồi ở trên ghế salon không rên một tiếng. Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói ra. Đưa tiền đi, dựa vào cái gì? Ta hôm nay làm nhiều như vậy việc, còn để cho ta đưa tiền. Ngoặc kép, Thái An Kỳ lật ra một cái liếc mắt. Mỗi lần đều nghĩ từ nàng dâu trong túi bỏ tiền, có thể hay không muốn chút mặt. Vương Bác sợ Thái An Kỳ còn nói ra cái gì lời khó nghe. Vội vàng móc ví ra, hướng nhân viên giao thức ăn hỏi bao nhiêu tiền. Bởi vì Thái An Kỳ hôm nay mệt muốn chết, Thái An Kỳ cố ý điểm quý. Nhân viên giao thức ăn nói hơn 1.000 khối, đem Vương Bác giật nảy mình. Nhìn trên bàn tinh xảo đồ ăn, xinh đẹp bày bàn, Vương Bác sắc mặt có chút khó coi, vừa bất đắc dĩ lại có chút đau lòng tiền. Vương Bác hảo tâm tình lại bị phá hư, mím chặt môi, nhíu mày, người thành thật, sinh khí chính là đem cái gì đều giấu ở trong lòng. Bất quá coi như nói ra, hắn cũng nói không lại người khác, vẫn là giấu ở trong lòng được rồi, ăn cơm đi, Ninh Thư khoan dung nói. Bởi vì bận rộn thời gian lâu như vậy, Thái An Kỳ đã sớm đói bụng, so bình thường đều ăn nhiều một bát cơm. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, ăn nhiều một chút tốt, đem thân thể dưỡng hảo, sinh hài tử cũng khỏe mạnh. Vương Bác không có lên tiếng. Thái An Kỳ nhìn thấy Ninh Thư như cái hiền lành lão thái thái, một miếng cơm ngăn ở trong giữa cổ họng, như thế sẽ trang, như thế biết diễn kịch, tại con trai mình trước mặt giả bộ một bộ hiền lành lão thái thái. Nàng nhưng sẽ không quên hôm nay nàng đối mình làm cái gì. Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ phát xanh sắc mặt, cười nói ra, ngày mai ta dẫn người đi kiểm tra sức khỏe. Thái An Kỳ trong lòng một nắm chặt, hỏi, vô duyên vô cớ kiểm tra sức khỏe cái gì? Ninh Thư nói ra, đương nhiên là đi kiểm tra thân thể, nhìn thân thể có thích hợp hay không chuẩn bị mang thai. Người cùng Vương Bác khẳng định phải sinh con, ta liền muốn tại trước khi ta đi nhìn cháu trai, ta để An Kỳ học làm việc nhà. Cũng là cảm giác thân thể tổng không quá dễ chịu, cũng không biết là thế nào, cũng không biết có thể sống bao lâu. Ta liền tưởng ta đi rồi, các ngươi hai cái có thể lẫn nhau nâng đỡ hảo hảo sinh hoạt, Ninh Thư nói. Vương Bác nhìn về phía Ninh Thư nói ra, mẹ, ngươi bây giờ còn trẻ đây, hiện tại đồng dạng đều muốn sống đến hơn 70 tuổi, ngươi còn có thật dài thời gian. Đừng nói dạng này ủ rũ lời nói, nhân sinh gặp gỡ rất vô thường, ai biết sau một khắc ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Ninh Thư không lắm để ý nói, nhìn Thái An Kỳ, ngày mai liền với ta đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể đi. Hết chương.